Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, thợ săn đồng hành. Rất nhanh bên cạnh có người xuất hiện, cái này dọa Reinhardt một đầu. Reinhardt quay đầu thấy được người tới, là một cái tiểu nữ hài, ôm nhất đại nâng hoa, tiên sinh, đến một nhánh. Ngày dạng này người trẻ tuổi lại nhận nữ hài yêu ái. Reinhardt không có hoài nghi. Hắn nhận lấy tiểu hài tử trong tay bông hoa. Sau đó đưa lên một cái đồng scissor. Tên kia tiểu nữ hài rất lợi hại mau rời đi. Ngửi ngửi bông hoa. Reinhardt cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là rất nhanh lại có người tới. Vẫn là tiểu nữ hài kia. Lần này hắn bắt lấy một bình rượu. Đẩy tới. Tiên sinh, ngài được đến một bình, này lại nhượng ngài gan lớn một điểm. Hiển nhiên hắn bị hiểu lầm, bất quá không quan hệ. Reinhardt vừa vặn cảm thấy có chút khát nước. Chú ý lực độ cao tập trung tình huống dưới hội khiến người ta cảm thấy khát nước. Cái này rất bình thường. Mua tửu, Reinhardt mở ra uống, thưởng thức chung quanh những cái kia nam nữ nhóm. Thuận tiện chú ý hắn cảnh giác thân ảnh, là một bình rượu vào trong bụng về sau hắn phát hiện mình cần muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Khẩn trương qua đi đột nhiên trầm tĩnh lại có thể như vậy, thời gian lập tức đến. Liền muốn rời khỏi nơi này, hẳn là không có vấn đề gì. Trò chơi phạm vi vòng sắp rút nhỏ, dựa theo trò chơi quy tắc, sau 2 canh giờ liền có thể như vậy. Hắn mượn chánh choáng là như vậy. Đứng dậy rời đi ghế dài, đi tới phụ cận nhà vệ sinh, trong toilet có chút tối tăm, mà lại bình dân nhà vệ sinh hoàn cảnh thực sự không được tốt lắm. Tiểu nữ hài rời đi về sau đến một chỗ góc đường, tiên sinh. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, Carter đem một cái bạc scissor đưa cho đối phương, thật là một cái. Nghe lời bé ngoan. Hắn đã sớm tại cái này bình trong rượu bỏ vào thứ gì đó. Một số luyện kim dược tề, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hội thúc nước tiểu, dùng dược tề giết người. Cái này không phù hợp hắn phong cách hành sự. Hắn ưa thích dùng súng kíp đánh giết địch nhân khoái cảm. Hắn sớm tiến nhập phụ cận duy nhất nhà vệ sinh, núp ở một vị trí bên trên, khi thấy người trẻ tuổi tiến đến. Vội vàng giải khai dây lưng, đang thuận tiện thời điểm, hắn đi tới, người tính cảnh giác còn chưa đủ cao. Ta đã đợi ngươi rất lâu, người trẻ tuổi ngốc trệ tại nguyên chỗ, quế theo vật gắn một quần, sắc mặt của hắn biến tái nhợt, hắn muốn quay đầu, thật có lỗi, chúng ta có thể lại nói một chút, ta là, một tiếng vang trầm, người ngã trên mặt đất. Carter nhìn thoáng qua, đi ra nhà vệ sinh, hiện tại nhiệm vụ vòng rút nhỏ, như vậy chuyện kế tiếp sẽ thay đổi càng thêm đơn giản. Trò chơi cũng sẽ trở nên càng thêm kích thích. Đường Ninh rời đi trụ sở của mình, 2 canh giờ trước kia hắn ở tại khách sạn gian phòng bên trong. Làm ra một thanh không tệ súng kíp, đương nhiên tài liệu đều là sớm chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần lắp ráp. Cái này không làm khó được hắn. Phoenix thúc thúc thế nhưng là vĩ đại nhất kỹ sư. Tại liên phát súng kíp bên trên có đặc biệt tạo nghệ. Vừa lúc Đường Ninh học được tinh túy trong đó. Hiện đang thu nhỏ lại trò chơi vòng. Hắn đến tiến về cố định tốt phạm vi. Về phần đến từ Carter uy hiếp. Hắn cùng những người khác khác biệt. Lựa chọn chính diện ứng đối. Không chỉ là Đường Ninh nghĩ đến. Cũng có người cùng hắn ý tưởng giống nhau. Hắn mang không ít người. Vây quanh khoảng chừng. Cũng không có lựa chọn ẩn núp. Mà chính là quang minh chính đại đi đến trò chơi vòng một nơi chờ đợi người tới. Ano chính là như vậy một vị cố chủ. Trước đây hắn đã phân công qua rất nhiều thủ hạ lại tới đây tham gia trận này trò chơi. Nhưng sau cùng đều chết tại trò chơi bên trong. Lần này hắn lựa chọn tự mình đến đây. Hắn không tin tà, chỉ là một cái lợi hại điểm thợ săn tiền thưởng mà thôi. Thậm chí hắn vẫn mang đến một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Không có vấn đề đi, Quá đặc biệt tiên sinh. Ano nhìn lấy bên cạnh chính đang sử dụng siêu tự nhiên lực lượng dự cảnh tên kia vu sư. Vu sư Worth đặc biệt làm thuê cho Ano. Một tên đồng quạ đen huy chương vu sư có thể tìm tới dạng này công việc coi như không tệ. Điều này có thể cam đoan hắn áo cơm không lo. Dù sao không phải tất cả vu sư đều muốn vu thuật nhìn so sinh hoạt trọng yếu. Worth đặc biệt thấp giọng ngâm sướng một số phức tạp chú ngữ. Về sau quay đầu cười nói. Yên tâm đi, Ano tiên sinh, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn lấy ra một khối lóe ra hào quang màu đỏ sậm toái phiến. Quay đầu nói ra, làm hào quang màu đỏ mạnh lên thời điểm đại biểu vị kia thợ săn tiền thưởng tiếp cận. Làm hào quang màu đỏ biến yếu thời điểm đại biểu hắn rời xa. Chính là như vậy, cái này là một cái ma pháp thạch toái phiến. Ano nhận lấy có thể báo trước nguy hiểm ma pháp thạch. Nhắc nhở chung quanh những người khác chú ý lực tập trung điểm. Hiện tại bọn hắn ngồi tại một chỗ 10 phần hào hoa trong căn hộ. Ano có thể không muốn bởi vì nhiệm vụ giảm xuống cuộc sống của mình chất lượng. Cho nên hắn tại Hop thuê không ít nhà trọ. Đây chỉ là trong đó một gian mà thôi. Rất nhanh bảo thạch toái phiến phát sáng lên. Ano nhìn về phía Worth đặc biệt. Worth đặc biệt đứng dậy kiểm tra một hồi vận rủi bảo thạch. Lợi dụng vu thuật chế tác mà thành vận rủi bảo thạch có phản ứng. Như vậy mang ý nghĩa đối phương xác thực đang đến gần. Giữ vững tinh thần, bọn tiểu nhị, Ano nhắc nhở những người hộ vệ kia cùng các tùy tùng. Hiện trong phòng đầy áp người, nhưng là rất nhanh vận rủi bảo thạch dấu hiệu không thấy. Lâm vào trong bình tĩnh, Word đặc biệt nhìn một chút, quay đầu nhắc nhở. Ano tiên sinh, hắn rời đi, các ngươi có thể yên tâm, giờ khắc này ở nhà trọ bên ngoài cách đó không xa. Carter ngậm thuốc phiện đấu, thuốc phiện tranh đấu có một ít bảo thạch toái phiến, bên trong toát ra nồng đậm khói bụi. Quất lấy thuốc phiện đấu, cái tẩu bên trong khói bụi dần dần biến thành lục sắc. Hắn đem cái tẩu hái xuống, nhìn một chút hưng phấn lên. Có người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng tới làm dự cảnh. Trò chơi thăng cấp, bất quá cái này chạy không khỏi thấy rõ cái tẩu thăm dò. Thấy rõ cái tẩu, một kiện ma pháp đồ vật, đến từ đã từng cái nào đó cường đại luyện kim thuật sư. Có thể dự cảnh thậm chí là che giấu một số ma pháp đồ vật tác dụng. Bây giờ đang cắt đơ trong tay, đem cái tẩu một lần nữa bỏ vào trong miệng. Lục sắc khói bụi biến càng thêm nồng đậm, đi tới một chỗ nhà trọ trước. Cái tẩu cơ hồ giống như là ống khói một dạng. Điều này đại biểu cái này siêu tự nhiên lực lượng ngay ở chỗ này. Nhìn một chút nhà trọ, Carter xoay người bò lên trên nóc nhà. Đứng tại trên nóc nhà xuyên thấu qua một số khe hở nhìn lấy nhà trọ tình hình. Những người kia đã buông lỏng cảnh giác. Trong đó còn bao gồm một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Là một tên vu sư. Thấy rõ trong căn hộ tình hình. Carter về tới trên mặt đất. Hắn đi thẳng nơi này. Đến phụ cận đại lý xe. Thuê không ít mã thất. Về tới nguyên địa. Trong phòng Ano chính thưởng thức một chén mỹ tửu. Vận rủi bảo thạch ở vào hắc ám trạng thái. Rất nhanh ngoài phòng truyền đến 10 phân rõ ràng động tĩnh. Giống như là mã thất loại hình. Ano nhìn về phía Worth đặc biệt. Worth đặc biệt quay đầu nhìn một chút vận rủi bảo thạch. Vận rủi bảo thạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể ngoài phòng động tĩnh không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn hướng Ano nhắc nhở. Ano tiên sinh. Có lẽ có người ở phía xa thả một con ngựa cố ý lấy ra một số động tĩnh. Nhượng ngài rời đi nhà này nhà trọ. Không thể lên làm. Quân đặc biệt nói không sai. Quyết không thể mắc lừa. Ano nghĩ như vậy không nhìn ngoài phòng động tĩnh. Tiếp tục uống mỹ tửu. Chờ đợi lấy trò chơi vòng tiếp tục thu nhỏ. Chỉ là rất nhanh. Trong phòng cũng phát ra một số động tĩnh. Nóc nhà phát ra két két thanh âm. bằng gỗ kết cấu nóc nhà rơi xuống một số hạt bụi. Chuyện gì xảy ra? Ano đứng dậy, hắn có chút nhịn không được. Lúc này ngoài phòng vang lên thanh âm, Ano tiên sinh. Chúc ngài cùng ngài bọn tiểu nhị địa ngục đường đi vui sướng. Làm thanh âm kết thúc về sau, một trận mã thất tê minh. Sau đó cả tòa nhà trọ đều bị kéo động, ngay sau đó sụp đổ. Tất cả mọi người bị chôn ở trong căn hộ. Kết thúc sinh mệnh, nhìn lấy những cái kia hoàn thành nhiệm vụ về sau vẫn đang phi nước đại mã thất. Carter vuốt vuốt mi tâm, nhìn tối hôm nay Hawk sẽ không an bình. Hắn có thể sẽ không đích thân qua, đem những cái này mã thất đuổi trở về. Hiện tại kết thúc ba cái tính mạng con người. Carter đến tìm kiếm mục tiêu mới. Rất nhanh hắn thấy được cái tên đó, Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, người trẻ tuổi. Người lớn nhất làm người khác sâu ấn tượng. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Mục tiêu tiếp theo cũng là ngươi. Hắn còn nhớ rõ tên kia người tuổi trẻ bộ dáng. Cùng trang phục, đương nhiên trọng yếu nhất chính là nhớ kỹ người trẻ tuổi phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Hắn lặn lội đường xa qua. Bất quá những cái này tựa hồ cũng không quá quan trọng. Vị trẻ tuổi kia lộ ra tin tức hơi ít. Hắn đến sử dụng một điểm siêu tự nhiên lực lượng đến xác nhận. Xuất ra một số đặc thù bột phấn. Cát đơ vẩy trong không khí. Những cái kia bột phấn truy tìm lấy khí tức quen thuộc. Làm Đường Ninh tiến vào cát đơ gian phòng thời gian lưu lại khí tức. Mà cát đơ đem khí tức thu tập. Hiện tại những cái này bột phấn có thể truy tìm loại khí tức này. Rất nhanh hắn thấy được một nhà cũng không phải là 10 phần hào hoa khách sạn. Tiến vào khách sạn, hắn theo loại mùi kia tiến lên. Loại này khách sạn thậm chí ngay cả xứng trước đài đều không có. Cho nên hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào. Mãi cho đến một chỗ cửa phòng, hắn gõ cửa một cái. Rất màn chập mở ra. Không phải người trẻ tuổi kia, mà chính là một cái tuổi trẻ nữ hài. Hiển nhiên vừa tắm rửa qua, Carter còn muốn hỏi, nhưng nữ hài trực tiếp lấy ra một tờ giấy đẩy tới, vị tiên sinh kia để cho ta đem phần này tờ giấy. Lưu cho cái thứ nhất gõ cửa người, ta muốn hẳn là ngài. Carter kinh ngạc, nữ hài vươn tay, hắn nói phần này tin tức có thể đổi lấy một số khen thưởng. Cái này rõ ràng là một cái Lưu Oanh, người trẻ tuổi kia nhượng một tên Lưu Oanh vì hắn truyền lại tin tức. Thật là một cái thông minh người trẻ tuổi. Carter cho một cái kim khải vung, ngủ ngon. Nữ sĩ, rời khỏi phòng, hắn mở ra tờ giấy. Trên tờ giấy viết, Carter tiên sinh, nếu như muốn động thủ, mời chạy về chỗ ở của ngươi, chỗ ở của hắn. Sau cùng trò chơi vòng, bọn họ ước định cẩn thận, đây là quy tắc của trò chơi. Carter đem tờ giấy vò làm một đoàn, nhét vào một bên, cười gằn nói, thật sự là thông minh người trẻ tuổi. Thẳng tiếp đến cuối cùng trò chơi vòng, tốt, vậy ta chỉ có thể thay cái mục tiêu. Đồng dạng có người cũng nghĩ đến loại biện pháp này. Đường Ninh ngồi trong phòng trên ghế salon. Còn lại hai người cũng ngồi ở trên ghế salon. Hai người kia nhìn chằm chằm. Bọn họ hiện tại lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh. Thật sự là kỳ diệu tình cảnh. Ta nghĩ chúng ta ba người cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Có người mở miệng miêu tả. Mục đích ba người trước vị trí tình trạng. Không chỉ là Carter, ba người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương còn sống. Chuẩn xác điểm, phải nói không biết có mấy người, bởi vì rất có thể vẫn sẽ có người tới đến nơi đây. Đến lúc đó cũng không biết chúng ta có mấy cái. Đường Ninh vì đối phương sửa chữa, không cần lo lắng, ta dám xác định chỉ có ba người, bởi vì nghĩ không ra đi thẳng tới cuối cùng trò chơi vòng người sự thông minh của bọn họ không đủ. Trốn qua Carter nhạy cảm khứu giác. Bọn họ sẽ chết ở bên ngoài. Người nói chuyện tiếp tục sửa chữa. Ngón tay hắn sờ về phía bộ ngực của mình. Ba người lẫn nhau nhìn lấy. Đường Ninh mở ra tay, ta nghĩ chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Bởi vì Carter ghét nhất có người cải biến hắn trò chơi quy tắc. Người nơi này chỉ có thể chết trên tay hắn. Đây là rất lợi hại, có cần phải nhắc nhở. Ngón tay vươn hướng trong ngực ra, hỏa kia đưa tay rút ra. Người nói không sai. Đa tạ nhắc nhở, không sống qua đến người cuối cùng chỉ có thể là ta. Một vị duy nhất không có mở miệng nói chuyện. Gia Hỏa nhìn một chút ngoài cửa sổ động tĩnh. Hắn mang theo màu đen mũ giả, vành nón đem diện mục che chắn lên. Một thân cao bồi cách ăn mặc, giày gót khảm nạm lấy sắc bén bánh răng. Trên lưng treo mấy cái cây chủy thủ. Hiển nhiên cũng là một tên thợ săn tiền thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.